Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Chương 489. Ngộ Thương. Bởi vì kinh hoành phóng có bị hỏa diễm thiêu đốt mà tử vong xác suất, cho nên ba tên khóa chàng hồn sư xông vào trong chàng, mang đi kinh hoành phóng, cũng thuận nói mò đi Đỗ Liền Sóng. Khóa chàng hồn sư dập tắt kinh hoành phóng trên thân hỏa diễm, lại đối, đúng, đấu hồn chàng người vẫn như cũ thiêu đốt liệt diễm, lựa chọn thỉnh thoảng không thấy. Tại Vương Trác Thần bắn ra hồn lực, bị tiêu hao sạch trước đó, hỏa diễm đem một mực thiêu đốt xuống dưới, theo lấy kinh hoành phóng cùng Đỗ Liền Sóng rời chàng. Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ 7 đi thứ hai, vẻn vẹn còn lại 5 người tại đấu hồn chàng trên ác chiến. Mà còn, toàn bộ Thanh Vân Tổ trụ cột, còn thay thế Tiêu Cực Mạc Địch, làm ra chỉ huy tác dụng kinh hoành phóng, cũng bị làm xuống dưới. Đối với Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ tới nói, càng là cái tin tức xấu. Thiên Thủy Học Viện xuôi gió xuôi nước, đã hoàn thành toàn trường áp chế. Mà Đào Yêu Yêu Hoa Đào Phấn Sương Mù, cũng tại toàn bộ đấu hồn chàng trên, chiếm lĩnh 2/3 diện tích. Mạc Địch, làm sao bây giờ? Lý Hiên Niệm nuốt nước miếng một cái, mất hết hồn vía hỏi. Hiện tại kinh hoành phóng bị đánh xuống chàng, người lớn nhất, chúng ta đều nghe ngươi. Chấm ngoặc kép, Mạc Địch đột nhiên cảm giác đến, nếu là kinh hoành phóng còn ở đây trên, cũng rất tốt. Ít nhất có thể nhiều một cái bia. Nếu như không phải Vương Trác Thần hỏa diễm tiễn mũi tên vừa vặn đâm vào kinh hoành phóng trên mặt, kinh hoành phóng cũng không biết cái kia sao nhanh ngã xuống đất. Dù là bắn vào kinh hoành phóng lồng ngực trên, bụng, thậm chí là chít chít trên, kinh hoành phóng đều có thể lại khiêng một hồi. Bát tinh đại hồn sư cũng không có yếu ớt như vậy. Đáng tiếc, trên đời sự tình liền là trùng hợp như vậy. Đại Dòng Thụ Thanh Vân Tổ đã xa vào rơi xuống một cái uống nước lạnh đều vung hàm răng không may. Cảnh ngộ trong, mũi tên đâm mặt cũng liền chẳng có gì lạ. Không thể ngồi chờ chết. Vương Hướng Lâm dẫn đầu, tiếp tục xông về phía trước. Mạc Địch gián đoạn tiếng sáo, chỉ huy nói, nhượng Thiên Thủy Học Viện nhìn coi chúng ta lợi hại. Lại không có tầm mắt, thế nào xông đi lên a? Chấm ngoặc kép, Vương Hướng Lâm bất mãn lẩm bẩm nói. Kinh hoành phóng rời tràng, Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ bên này, mang tính tiêu chí hàng phía trước, liền còn lại hắn một cái. Mạc Địch có thể lười nhác quản Vương Hướng Lâm nghĩ như thế nào. Quyền chỉ huy tại tay mình trong, chỗ sung yếu liền đến hướng Vương Hướng Lâm bưng lên kiên tường đất lũy, lại hướng kiên tường đất lũy trên thả ra hồn kỹ phòng ngự cường hóa. Mượn chạy nhanh, rau chân vịt cung cấp gia tốc, xông vào hoa đào phấn trong sương mù. Lý Hiên Niệm cầm thanh văn trường kiếm, theo sát phía sau, Mạc Địch bắt đầu thổi thanh âm sáo trúc, muốn dùng ma âm xua tan một chút hoa đào phấn sương mù. Đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ, một tiến nhập hoa đào phấn sương mù. Vương Hướng Lâm ngu, hiện tại không phải hai mắt đen thôi, cũng là hai mắt lướt qua một cái phấn, gì cũng không nhìn thấy. Dù là suy nghĩ xác thực định Thiên Nước Học Viện Thanh Vân Tổ người viên vị trí, cũng chỉ có thể dựa vào nghe bọn họ tiếng bước chân. Bất đắc dĩ, Vương Hướng Lâm dùng Ô Quy Vương 8 trận chiến thuật, không tiếc hao phí số lớn hồn lực, liên tục sử dụng 3 đạo hồn kỹ, đem bích lũy tối đại hóa. Kinh cức chấn đãng cùng phong mỹ toái thổ, toàn bộ kèm theo tại kiên tường đất lũy lên. Trong này, còn có 2 nói hoàng giai cao cấp hồn kỹ. Kiên tường đất lũy một phần là 4, đem Vương Hướng Lâm che đến vững vàng thực thực. Có kinh cức chấn đãng, đối, đúng, vật lý tổn thương bắn ngược hiệu quả, tăng thêm phong mỹ toái thổ phạm vi tổn thương, tới công mạnh Vương Hướng Lâm người, khẳng định phải ăn một phen đau khổ. Vương Hướng Lâm cảm giác đến, mình đã lã vọng buông cần, lại chống cự một hồi, kiếm đủ mặt mũi, lại lộ một sơ sở, người xem nhìn không ra thời điểm, xuống đài đến, Lưu Đông cơ hồ là bản năng phản ứng, hướng Vương Hướng Lâm phải qua trên đường, đập ra một đạo cự thạch cho phép, cự thạch cho phép đem kiên tường đất lũy trên phòng ngự cường hóa. Oanh ra mấy đạo gợn sóng. Cái này hồn kỹ lại cũng không bị đánh tan. Cự thạch cho phép át chủ bài khống chế hiệu quả. Nhưng Vương Hướng Lâm cũng không đi tới. Khống chế hiệu quả cũng không thể hiện ra tới. Đáng tiếc, Vương Hướng Lâm coi là gối cao không lo thời điểm. Nhà mình huynh đệ lại xảy ra ngoài ý muốn. Tại hậu phương áp trận Thái Mỹ Tuệ. Trực tiếp dùng phục chế huyễn tượng tăng thêm duệ thiết hồn kỹ tổ hợp. Hướng hoa đào phấn sương mù trong. Thiên thủy học viện thanh vân tổ đám người. Khả năng tồn tại vị trí. Bắn ra từng đạo phỉ thúy linh ngà voi huyễn tượng. Mở triển khai không khác biệt đà kích. Một mai phỉ thúy linh ngà voi huyễn tượng. Chuẩn xác không sai lầm đâm vào Lý Hiên Niệm mông bộ. Lý Hiên Niệm đau đến một đụng cao 3 thước. Địch nhân đều tại trước mặt. Đằng sau toàn bộ đều là chính mình người. Ai sẽ đem hộ thể hồn lực đều đặn ra tới. Đi thủ bản thân sau lưng. Ai có thể nghĩ tới. Tại cái này gặp nguy. Sẽ có người hướng đồng đội mình khai hỏa. Phỉ thúy linh ngà voi huyễn tượng đánh trúng mục tiêu sau. Thái Mỹ Tuệ bản thân sẽ có cảm giác. Nhưng đánh trúng người nào? Thái Mỹ Tuệ không rõ ràng. Thái Mỹ Tuệ trong lòng vui mừng. Lại hướng cùng một cái vị trí. Bắn ra mấy đạo phỉ thúy linh ngà voi huyễn tượng. Bộp, bộp, bộp, ngoặc kép. Lý Hiên Niệm mặt tăng đến đỏ bừng. Lại là mấy đạo phỉ thúy linh ngà voi huyễn tượng. Thật sâu đâm vào Lý Hiên Niệm mông bộ. Ta để thế này chính là cái chân. Chấm ngoặc kép. Lý Hiên Niệm đau phải nghĩ lên tiếng giống lớn. Đáng tiếc hoa đào phấn sương mù đã có được cực mạnh tính ăn mòn. Lý Hiên Niệm cũng không dám há mồm. Chỉ có thể ở tại chỗ thống khổ đụng. Quy. Lý Hiên Niệm trước kia cùng Thái Mỹ Tuệ. Tại trong học viện diễn luyện thời điểm giao thủ qua. Tinh tường biết rõ. Bị phỉ thúy linh ngà voi huyễn tượng đánh trúng sau. Là dạng gì cảm giác đau. Lý Hiên Niệm chỉ là nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Thái Mỹ Tuệ bắn chính mình người. Bắn được đủ nghiện. Lý Hiên Niệm đang gắt gao theo sát Vương Hướng Lâm. Đau giống như chỉ ếch xanh một dạng đụng. Quy. Đáng tiếc tại hoa đào phấn trong sương mù. Giác quan cơ hồ bị che giấu. Vương Hướng Lâm cũng không biết. Lý Hiên Niệm sẽ rời hắn như vậy gần. Che lại Vương Hướng Lâm thân thể hậu phương kiên tường đất lũy. Tại thiên không trên xẹt qua một đường vòng cung. Hăng hái rơi lúc. Thẳng tắp đập vào Lý Hiên Niệm đỉnh đầu trên. Kinh cức chấn đãng cùng phong mỹ toái thổ. Có thể tại Vương Hướng Lâm ý niệm dưới. Tự động phân biệt ra là địch hay bạn. Sẽ không đối. Đúng. Lý Hiên Niệm tạo thành tổn thương. Có thể kiên tường đất lũy. Bản thân liền là nặng hơn ngàn cân đại gia hỏa. Vương Hướng Lâm dùng hồn kỹ bích lũy tối đại hóa đem nó quăng lên sau. Liền mặc kệ, kiên tường đất lũy hoàn toàn đang làm rơi tự do. Lý Hiên Niệm hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào mặt đất đụng. Quy, căn bản không có lưu ý trên đầu đầu. Bên ngoài sân Lâm Phong, che mắt, Lâm Phong tin tưởng, thảm thiết ngoài ý muốn phát sinh. Cạch, chấm ngoặc kép. Lý Hiên Niệm chỉ cảm thấy đến đầu đỉnh trên kim tinh lấp lóe, theo sau bản thân liền bất tỉnh nhân sự. Đại Dung Thụ học viện Thanh Vân Tổ bị đánh ngã 3 người. Vương Trác Thần kéo một nửa dây cung lại thu hồi tới. Ngạch, bọn họ công kích bản thân đồng bạn. Chấm ngoặc kép. Đào Yêu Yêu không quá xác định nói. Hoa đào phấn sương mù giống như Đào Yêu Yêu một cái khác con mắt. Hoa đào phấn trong sương mù hết thảy, Đào Yêu Yêu đều thấy rất rõ ràng. Từ phỉ thúy linh ngà voi huyễn tượng bắn vào Lý Hiên Niệm mông bộ trong. Lại đến kiên tường đất lũy đập trúng Lý Hiên Niệm ót trên. Đào Yêu Yêu đều nhìn đến nhất thanh nhị sở. Đào Yêu Yêu không quá xác thực nhất định là. Thật sẽ có người. Tại đường thành vòng loại như vậy lúc mấu chốt. Hướng chính mình người hạ thủ. Thiên thủy học viện lại không cho bọn họ tiền. Cái này thiên võ đại lục hồn sư học viện tranh bá so tài. Thế nhưng là đại lục cấp bậc tranh tài. Thiên thủy học viện còn không tư cách làm ra chút gì đó tấm màn đen. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.